Lược Thiên Ký, chương 1238, 1238, cửu đầu trùng nằm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1267, cửu đầu trùng nằm tay. Gặp Phương đi vậy mà một trở lại thái độ bình thường. Đánh bảo đi tới cái kia cốt hộp bên cạnh, còn Sở Trường tách ra một cái. Mấy người khác ngược lại cũng đều là ngẩn ngơ. Xoáy cùng liếc nhau, đồng thời cất bước đi thẳng về phía trước. Đối với Phương này cốt hộp, bọn họ tự nhiên cũng không phải là không tốt kỳ. Hơn nữa Phương Hành dù sao đã qua tách ra một cái. Cũng không có cái gì cấm chế bị phát động. Cũng khiến cho mấy người kia đều yên tâm không ít. Cốt hộp xúc tu sinh lạnh, trơn bóng như ngọc, vẻn vẹn là chỉ nhọn truyền đến xúc cảm. Liền khiến người ta cảm thấy đây là một loại nặng dị thường chất liệu. Cũng không biết là xương rồng phía trên cái nào bộ vị điêu thành. Ấn lý thuyết dùng bọn họ người kiểu này tu vi. Cho dù là huyền thiết hộp, cũng chỉ là đầu ngón tay đi lên một làm. Nhẹ nhàng một vòng, liền có thể trực tiếp đem cái nắp đẩy ra. Nhưng đây cốt hộp, lại là văn ti bất động. Quả nhiên vô pháp dùng pháp lực đẩy ra. Chỉ có thể dùng nhục thân lực lượng, cưỡng ép đem đầy cây nắp xốc lên. Lam tiên sinh khoảng cách gần quan sát một phen, xác định chính mình suy đoán. Liền truyền một đạo thần niệm đi ra, cùng một chỗ phát lực đi. Đầy tứ lão liền cùng Phương Hành đồng thời buông tay trường đặt ở cốt nắp hộp từ bên trên. Đứng sóng vai, sau đó riêng phần mình thần niệm phóng thích ra ngoài. Trên không trung nhẹ nhàng đụng một cái, lập tức hiểu rõ lẫn nhau suy nghĩ. Sau đó năm cái tay trưởng đồng thời đem chính mình một thân lực lượng thích thả ra. Bọn họ có thể đều là độ kiếp cảnh giới tu sĩ. Luận đến nhục thân lực lượng, vậy đơn giản mạnh mẽ đến đáng sợ. Nhất là bây giờ năm người đồng thời đem lực lượng phóng thích ra ngoài. Cái kia càng là khó mà hình dung đáng sợ. E là cho dù chân tiên tới, thuần nhục thân lực lượng cũng không gì hơn cái này. Giác, theo cái kia một cỗ đáng sợ nhục thân lực lượng thêm tại đây cốt hộp phía trên. Thật đúng là cái cảm thấy nắp hộp lắc lư một cái. Có thoảng qua buông lỏng chi ý, năm người đồng thời tâm tư run lên. Không có lập tức nâng lên, mà là chờ một lát một cái. Phát hiện cũng không khác hình dáng xuất hiện về sau. Mới liếc nhau một cái. Sau đó đồng thời đột nhiên thi triển cự lực. Lập tức liền đem chọn cái nắp hộp cao cao nhấc lên. Bá, cũng liền tại đây một sát na. Bọn họ còn chưa kịp đi xem cốt trong hộp có đồ vật gì. Liền tâm tư bỗng nhiên sinh ra một loại mãnh liệt dấu hiệu. Năm người động tác, tại nhấc lên nắp hộp về sau. Gần như đồng thời liền hướng phía sau nhanh lùi lại trở về. Đến tột cùng là cái gì? Vừa lui chính là hơn 10 trượng. Cơ hồ thối lui đến miếu miệng. Năm người mới lòng còn sợ hãi. Dương mắt hướng về phía trước nhìn qua tới. Cốt hộp lúc này đã bị bọn họ vén ra. Trong hộp chính dâng lên từng tia quỷ dị hắc vụ. Loại kia hắc vụ lại loáng thoáng. Để bọn hắn cảm thấy một loại nào đó tinh trong biển cái kia hắc ám sinh linh khí tức. Đây để trong lòng bọn họ đều dâng lên một loại cảm giác không ổn. Thậm chí có chút nghĩ mà sợ. Trọn vẹn quá rồi mấy chục giây công phu. Thấy xương hộp bên trong cũng không khác hình dáng xuất hiện. Mới đánh bạo áp sát tới nhìn thoáng qua. Cũng liền cái nhìn này. Trực tiếp để bọn hắn cả trái tim đều chìm đến đáy cốc. Thậm chí còn cảm thấy hoang đường buồn cười. Trong hộp, cũng không cái gì bọn họ ý tưởng bên trong đại cơ duyên. Đại tạo hóa, chỉ có một khối vẫn thạch, màu trắng vẫn thạch, dưa hấu lớn nhỏ. Phía trên có mắt thường khó gặp lỗ nhỏ. Đang có một bộ phận màu đen sinh linh chính rót vào lỗ nhỏ bên trong. Cái này căn bản là một khối bên ngoài thành biển liên miên vẫn thạch mảnh vỡ A-hát. Bây giờ lại đường mà trọng chi đặt ở một phương này cốt trong hộp. Tựa như cùng cái gì chí bảo. Loại này tâm hồn chênh lệch. Thật sự là để bọn hắn hồi hộp sau khi đều sinh ra một loại hoang đường buồn cười cảm giác. Chậc chậc, xem ra chúng ta vẫn là bị quăng. Trong cái hộp này bảo bối đoán chừng sớm đã bị cửu đầu trùng lấy đi. Tên này cũng là ác độc, lại chuyên môn lưu lại một khối vẫn thạch trong này. Nếu như chúng ta một chút mất tập trung, chỉ sợ cũng gặp tai vạ đây. Tên này cũng thật sự là quá ác độc. Không gần như chỉ ở Long Môn bên ngoài lưu lại 8 đại yêu vương chặn đường. Còn ở nơi này lưu lại một đạo nằm tay. Phương Hành đánh giá vài lần khối kia vẫn thạch, lại là bỗng nhiên hi hi nở nụ cười. Những người khác bị hắn nói chuyện, trong lòng cũng tin mấy vạn. Đây thật là có chút giống như là cửu đầu trùng thủ bút. Cái thằng kia tâm tư kín đáo, sớm tại Long Môn thời điểm, liền lưu lại 8 đại yêu vương chặn đường. Khi đó, hắn đoán chừng liền đã tính tới sẽ có người theo sát lấy phía sau hắn xông tới đầu này tiên lộ. Kể từ đó, hắn tại đây xương rồng trong miếu, lại lưu một đạo chuẩn bị ở sau, dùng làm âm thầm, cũng 10 phần bình thường. Ngược lại là Văn tiên sinh, thần sắc hơi có chút cổ quái nói. Có thể cái hộp này trước đó giấy niêm phong cũng không giật ra a hát. Đây còn không đơn giản sao? Phương Hành bĩu môi, cười lạnh một tiếng, đem cái kia phương cốt hộp lại đắp lên. Sau đó tiện tay cầm lá bùa dán vào. Kể từ đó, lá bùa hoàn hoàn chỉnh chỉnh dán ở phía trên. Đây cốt hộp lại lập tức cùng không có mở ra. Ách, chư tu đều có chút sững sờ. Nghĩ thầm như thế phương pháp đơn giản chính mình vậy mà không nghĩ tới. Cái hộp này rõ ràng chính là sớm đã bị người mở ra. Chẳng những nhìn qua đồ vật bên trong, thậm chí đem bên trong bảo bối đều lấy đi, còn đổi một khối vẫn thạch ở bên trong. Sau đó tiện tay dán trương giấy niêm phong đi lên, lại khiến người ta cảm thấy giống như là không có mở ra. Ha ha, tới chậm đi. Phương Hành một bên cười trên nỗi đau của người khác cười, một bên đi tới xương rồng cửa miếu trên bậc thang ngồi xuống. Tiện tay sờ soạng một cái hồ lô rượu đi ra uống. Bộ dáng rất là thất lạc. Rất rõ ràng, bọn họ đúng là tới chậm. Đây xương rồng trong miếu trước đó cũng không biết có bao nhiêu tạo hóa cơ duyên. Nhưng bây giờ ngoại trừ một cái bẫy bên ngoài, lại là tuyệt không còn lại. Thậm chí ngay cả một điểm liên quan tới phía sau tiên lộ manh mối đều không có tìm được. Ngoại trừ có thể ở chỗ này nghỉ chân một chút bên ngoài, lại là không có bất kỳ cái gì đoạt được. Cảm thấy tự nhiên có chút tiếc hận. Dù sao cũng là tới so cái kia cửu đầu trùng muộn. Không chiếm được đây xương rồng trong miếu tạo hóa cũng là chuyện trong dự liệu. Tốt xấu có thể nhờ vào đó nghỉ chân một chút, luyện hóa một số nhi linh tinh. Sau đó liền nên tiếp tục lên đường. Trước thông qua được mảnh này tinh hải rồi nói sau. Lam tiên sinh đi tới bên cạnh hắn, trầm thấp thở dài, nhẹ nói, không tệ, thành tiên mới là trọng yếu nhất. Cái gọi là cơ duyên tạo hóa, đều chẳng qua là dâu ria không đáng kể. Liền ngay cả khô phát lão ẩu đều ở một bên mở miệng, trầm giọng phụ họa, bọn họ nhìn như đang lầm bầm lầu bầu, nhưng lực chú ý lại đều là vào lúc này vô tình hay cố ý rơi xuống Phương Hành trên người. Ngoại trừ hưu tẩu ở bên ngoài khoanh chân thổ nạp, áp chế thể nội hắc ám sinh linh lực lượng, mà quỷ tiên sinh thì vẫn không cam tâm. Tại xương rồng miếu trước sau băn khoăn bên ngoài. Lam tiên sinh, khô phát lão ẩu, Văn tiên sinh đều xích lại gần Phương Hành. Cái kia Văn tiên sinh còn lại là nói đến càng thêm ngay thẳng. Ánh mắt nhìn Phương Hành, giống như lơ đãng nói. Nên sớm không nên chậm trễ. Ta cảm thấy còn là đem Ngao Tam Thái tử phóng xuất. Quen thuộc dưới trận pháp tốt. Ba người bọn họ suy nghĩ ngược lại là giống nhau. Đều là ám chỉ Phương Hành. Cái kia đem Ngao Liệt phóng xuất. Hưu tẩu đã bị hắc ám sinh linh ăn mòn. Ai cũng không cho rằng hắn còn có thể tốt. Nhưng đây bát hoang lục hợp đại trận. lại chí ít cũng cần 6 người mới được. Kể từ đó, trừ phi là đem Ngao Liệt phóng xuất, bằng không bọn hắn tất cả mọi người sẽ vây chết tại đây xương rồng trong miếu. Không có khả năng. Phương Hành nghe được ba người bọn họ ngụ ý, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Trả lời chém đinh chặt sắt. Lam tiên sinh bọn người nghe vậy, lập tức liếc nhau một cái. Đều là nhìn ra lẫn nhau đáy mắt bực bội. Đã sớm đoán được đây tiểu ma đầu không có khả năng dễ dàng như vậy đáp ứng. Nhưng vẫn là không nghĩ tới hắn một điểm trở về chỗ trống cũng không có. Tiểu quỷ đầu, ngươi chẳng lẽ muốn vĩnh viễn bị cầm tù tại đây xương rồng trong miếu? Khô phát lão ẩu lạnh giọng mở miệng, ánh mắt bất thiện, văn tiên sinh cũng thở dài một tiếng. Nói, Phương tiểu hữu, dù sao vẫn là muốn dùng đại cục làm trọng a hát. Đây tinh hải chúng ta đã độ một nửa, chẳng lẽ lại còn muốn bỏ dở nửa chừng hay sao? Chính là muốn bỏ dở nửa chừng, cũng không có khả năng quay đầu lại nữa a hát. Hiện tại, đem Ngao Tam Thái tử phóng xuất, cùng chúng ta hợp tác, cùng nhau xông ra mảnh này tinh hải, đã là duy nhất biện pháp. Ngươi còn là không cần như thế. Như thế cái gì? Văn tiên sinh muốn nói. Quật cường, hai chữ còn chưa mở miệng, Phương Hành cũng đã kinh hướng hắn nhìn lại. Cười lạnh nói. Vừa rồi có thể là có người muốn ám toán ta. Người kia còn không tìm ra đến. Các ngươi cảm thấy ta hiện tại sẽ còn hợp tác với các ngươi sao? Hắc hắc, vạn nhất ngốc sẽ còn có cơ hội. Người kia lại cho ta đến như vậy lập tức có thể không chịu nổi. Không có cái thứ hai Lộc lão đầu tới cứu ta a. Ách, Lam tiên sinh bọn người. Ngược lại là không nghĩ tới hắn sẽ đề cập đây một chi. Thần sắc đều hơi hơi sinh lạnh. Lúc đầu cho là hắn sẽ hung hăng càn quấy. Nhưng nếu là nói ra đạo lý này lời nói, vậy thật là không thể coi nhẹ. Không riêng gì hắn, chính là Lam tiên sinh bọn người, cũng không muốn có như thế quả bom hẹn giờ giấu ở bên người a hát. Không phải mới vừa nói có thể là hiểu lầm sao? Một mảnh lặng im về sau, khô phát lão ẩu lành lạnh mở miệng. Vừa rồi bát hoang lục hợp đại trận xuất hiện sơ hở. Rất có thể nhưng là một cái ngoài ý muốn sơ hồ. Khả năng ngay cả hắn bản nhân đều không biết mình nhiều làm một tia pháp lực tiến đến. Lại muốn thế nào đi thăm dò? Hay hoặc là, nếu là cha không ra một người như vậy đến, ngươi liền nhất định phải đem chúng ta toàn bộ lưu tại nơi này. Luôn luôn không chịu hợp tác phải không? Lời này đã nói giọng điệu bất thiện, thậm chí mang theo một chút bức hiếp ý vị, mà Phương Hành đáp lại cũng cực kỳ dứt khoát, trực tiếp quay đầu hướng khô phát lão ẩu nhìn lại, thanh âm bình tĩnh, phải thì như thế nào? Ngươi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, khô phát lão ẩu giận dữ, trên đường đi nén giận tất cả đều phát tác đi ra, khô phát bay lên. Liền muốn hướng Phương Hành đâm tới. Không thể, Lam tiên sinh cùng văn tiên sinh kinh hãi. Cùng nhau ép người tới gần. Ngăn cản khô phát lão ẩu sát ý. Mà Phương Hành cũng là nộ khí tuôn ra. Trực tiếp nhảy dựng lên. Phẫn nộ nói. Móa nó, đừng cản ta. Không phải giết chết nàng không thể. Lam tiên sinh cùng văn tiên sinh thần sắc đều có chút cổ quái. Nghĩ thầm người nào cản trở ngươi a, ha ha. Các ngươi tranh cái gì đây? Cũng ngay ở chỗ này hoàn toàn đại loạn thời điểm. Bỗng nhiên bên cạnh một đạo thần niệm nhàn nhạt truyền ra. Chư tu đều là quay đầu nhìn một cái. Đã thấy rõ ràng là quỷ tiên sinh vào lúc này đi tới. Coi khí tức, lại lộ ra 10 phần bình tĩnh. Lúc đầu tâm tư nôn nóng đám người cũng căn cứ lấy hắn đến. Thoáng tỉnh táo chút, văn tiên sinh cười khổ nói. Còn không phải là bởi vì nên như thế nào tìm người thay thế hưu tẩu thi triển đại trận sự tình. Lúc đầu chỉ cần đem cái kia con rồng nhỏ phóng xuất. Hảo ngôn khuyên hắn phối hợp chúng ta chính là. Hết lần này tới lần khác Phương tiểu hữu vô luận như thế nào cũng không đồng ý. Tam thái tử tâm cao khí ngạo, không chịu cùng chúng ta hợp lưu, chính là thả nó đi ra, cũng chưa chắc sẽ nghe chúng ta phân phó. Ngoài dự liệu, quỷ tiên sinh lại không có thuyết phục Phương Hành ý tứ. Ngược lại bình tĩnh truyền âm, phân giải một câu, chư tu nghe xong, thần sắc lập tức càng thêm ngưng trọng, trên mặt rất có vẻ u sầu. Nhưng cũng đúng lúc này, quỷ tiên sinh trầm thấp cười một tiếng. Bất quá, ta cuối cùng phát hiện cửu linh vương là như thế nào vượt qua tinh hải. Bạch, nghe xong hắn, tất cả mọi người đồng thời đình chỉ tranh cãi. Ánh mắt đều là tả hướng hắn nhìn lại. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.